Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 36, Sunet chiến Sukaku. Sukaku bên trong đôi mắt tất cả đều là điên cuồng, không lý trí chút nào. Xa nhẫn thôn phong ấn thuật vốn là không bằng Konoha. Ichibi Jinchuriki cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng khống chế Sukaku. Cho nó quyển định một cái đại thể địch nhân, còn lại sẽ thấy cũng không quản được. Loại này thuần kháo lực lượng mặt hàng có chỗ lợi gì? Chiến đấu không phải liều mạng là được. Ốc Sen mặc dù không địch Sukaku lực, thế nhưng nó lại mặt mang khinh thường nhẹ giọng nói. Ốc Sen ăn mòn dịch bị Sukaku hoàn toàn thừa nhận. Cái kia dường như từ cát đất tạo thành thân thể cũng ngăn cản không phải trụ trì tiếp theo không? Ngừng ăn mòn. Rất nhanh, một cái mang theo vết rách hố sâu đang ở Sukaku trên người hiển lộ. Đau Sukaku ngửa mặt lên trời rít gào. Tuy là ta bị đánh tan, thế nhưng thụ thương nặng hơn là nó. Rõ ràng lực lượng và tốc độ ta đều không phải nó đối thủ. Nhưng là hiện tại bị thương cũng là nó. Ốc Sen khẽ gật gật đầu. Sunet, lên đi. Ồ, Sunet phát sinh một tiếng chiến hống. Ở hai cái vật khổng lồ dưới sự so sánh có vẻ kiều tiểu thân thể không ngừng xuyên toa. Sau đó chợt nhảy lên. Một quyền đánh vào Sukaku phần bụng. Quái lực, ma cham, ầm ầm cự lực. Đánh Sukaku cái kia thân thể khổng lồ đều là rừng chấn động. Hai chân kém chút phù không dựng lên. Bị đánh bay ra ngoài. Tuy là cuối cùng không có bay lên. Thế nhưng cái kia bàng nhiên cự lực cũng để cho Sukaku càng thêm dữ tợn. Rít lên một tiếng, Sukaku quơ cự chảo, một bả vỗ xuống, tự muốn đem Sunet giống như đập ruồi triệt để đập chết. Xin lỗi, người đối thủ có thể không phải một người a. Ốc Sen ôn nhu, lại mang theo một cỗ dứt khoát, đồng dạng thân thể khổng lồ về phía trước va chạm. Sukaku cự chảo còn chưa rơi xuống. Đã bị Ốc Sen đỉnh lảo đảo một cái, kém chút bị hất tung ở mặt đất. Gào, càng thêm phẫn nộ tiếng hô từ Sukaku trong miệng phát ra ngoài. Cái kia hai tràn ngập thú tính con mắt dường như đều muốn từ trong hốc mắt xông ra tới tựa như. Nước dãi từ cái kia miệng to như chậu máu bên trong chảy ra tới. Giống, Sukaku lại phát sinh gầm lên giận dữ. Lần nữa giơ lên cự chảo. Hung hăng hướng phía Ốc Sen vỗ xuống đi. Hanh, quả nhiên không có thần trí. Loại địch nhân này tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là không thể địch. Một dưới vuốt đi, Ốc Sen đầu bị lần nữa đập nát. Vô số tiểu Ốc Sen thân ảnh tái hiện. Cái kia lực lớn vô cùng đánh ra trực tiếp thổi bay một trận cuồng phong. Thổi Sunet diện mục từng đợt đau nhức. Thế nhưng Sunet đối mặt loại tình huống này, không sợ hãi phản tiếu. Loại này vô não dã thú, nhiều nhất bất quá là một cái bị lửa giận cháy hỏng đầu óc mặt hàng mà thôi. Một quyền của mình đánh tiếp, hắn liền lửa giận chiêu thiên đối với cùng với chính mình công kích. Sau đó bị Ốc Sen đỉnh đầu, nhất thời đem đối tượng công kích đổi thành vừa rồi đánh cũng không còn đập nát Ốc Sen. Tốt không mục đích tính, nhớ kỹ lão sư từng nói qua một câu nói, đối mặt chỉ số ít chưa đủ địch nhân. Hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chơi diều. Mặc dù không có chơi diều. Thế nhưng Ốc Sen hoàn toàn có thể cho ta tranh thủ thời gian. Như vậy, có thể thắng. Sunet hai mắt chợt bộc phát ra một đạo tinh mang. Bàn tay trắng noãn nắm chặt. Sĩ khí đại trấn. Lại là chợt một quyền đánh tới. Phanh, phanh, phanh. Đường đường Sukaku. Dĩ nhiên giống như một cái vô não tựa dã thú. Bị Sunet một quyền bắn trúng, liền dừ tợn muốn tìm Sunet báo thù, sau đó lại bị Ốc Sen nhân cơ hội va chạm, lần nữa hung ác tìm Ốc Sen hết giận, sau đó lại bị Sunet một quyền hung hăng đánh ở phần bụng. Giống như một hài đồng một dạng bị Ốc Sen cùng Sunet đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ha ha, đường đường vĩ thú, cũng bất quá như vậy thôi. Sunet thậm chí hào sảng phát sinh một tiếng khẽ kêu. Tuy là rất nhanh thì bị Ốc Sen khách sáo. Sunet đại tiểu thư a, muốn không phải ta ở tránh diện chĩa vào, người có thể thống khoái như vậy đầm đìa đánh đau vĩ thú. Ốc sên phun ra một ngụm toan dịch, đánh vào Sukaku trên người. Sau đó khinh thường hướng phía Sunet hừ một tiếng. Ha ha, Sunet phát sinh một tiếng lúng túng nụ cười. Nàng cũng là biết, nếu như không phải ốc sên phân thân năng lực cực kỳ am hiểu khắc chế Sukaku loại này đã chỉ biết điên cuồng dùng thân thể đánh nhau đối tượng, nàng căn bản không có thể tạo thành cái gì hấp dẫn. Thì tính sao? Ngươi là ta triệu hoán tới được. Cái này cũng là của ta năng lực. Sunet rất nhanh thì tìm cho mình đến rồi lý do. Có thể triệu hoán mạnh mẽ như vậy thông linh thú ta đây thực sự là đẹp trai ngây người. Ốc sên nhẹ giọng hừ một tiếng. Sau đó thanh âm êm ái nói. Nhanh lên tiến công. Ta đỉnh không được lâu lắm. Phân thân năng lực cũng không phải vô tận. Cần phải tiêu hao cực kỳ đại thể lực. Tuy là khắc chế Sukaku hiện tại loại này đã quên hết mọi thứ. Chỉ có thể dùng vật lý tấn công địch nhân rất hữu dụng. Thế nhưng vậy cũng có cực hạn. Ốc sên, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Sunet lãnh mi dựng lên. Một quyền đánh vào Sukaku trên bụng. Yêu kiều quát hỏi. Nếu Sifong đại nhân nói kiên trì 10 phút có thể. Như vậy ta nghĩ ta còn có thể kiên trì ở. Ốc sên thở hổn hển. Lại là một đụng vào. Hai người phối hợp càng ngày càng tốt. Vậy là tốt rồi. Như vậy chỉ cần chúng ta đưa cái này Ichibi ngăn chặn. Kế tiếp chính là Sunet mới vừa lộ ra miệng cười. Nàng chưa kịp đem lời ngữ nói xong. Chợt nghe phía sau một tiếng bi minh. Bi thương than khóc. Jiraiya. Hanzo một quyền đánh vào Jiraiya tấm kia cần ăn đòn trên mặt. Orochimaru cứu viện cũng không kịp. Chỉ thấy Jiraiya trực tiếp bị Hanzo nắm đấm đánh trên mặt đất. Sau đó Hanzo trong tay xiềng xích liêm đao liền mang theo phá vỡ không khí một dạng sắc bén vạch. Xuống đi, liêm đao xẹt qua, máu tươi bắn tung tóe. Jiraiya không chết, thế nhưng trên bụng lại mang theo một đạo sâu đậm vết thương không ngừng hiện ra tiên huyết. Hắn bị Orochimaru dùng tiềm ảnh xa thủ vô tới. Thoát đi Hanzo trong tay. Lại người cũng bị thương nặng. Sunet, mau tới đây. Nhìn vết thương này a. Orochimaru cái kia tái nhợt mặt cũng không khỏi nổi lên một hồi khổ sáp. Rõ ràng vĩ thú nguy hiểm càng lớn. Sunet chỉ là một người. Kết quả lại là mình và Jiraiya hai người không thể không cầu viện. Ta là không phải thật kém như vậy. Sunet một người có thể chống đỡ một cái vĩ thú. Ta và Jiraiya hai người cũng không đỡ nổi một cái Hanzo. Thậm chí còn bị ép muốn đi gặp nàng cầu viện. Một đạo niệm tưởng ở trong đầu hắn hiện lên. Nhưng so với mặt mũi, vẫn là Jiraiya mệnh quan trọng hơn. Điều này cũng làm cho hắn không để ý Sunet bên kia thế cục gào thét lớn. Đặc biệt mã, Sunet không khỏi tuôn ra một tiếng thô tục. Các ngươi thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.